Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 50, ta dậy. Góc truyện audio.com. Chương 50, ta dậy. Khi người mặt hổ xoay người lúc, một đôi mắt dọc trong nháy mắt nhìn chăm chú hướng Đường Tam. Mà Đường Tam cũng đã đứng tại hắn lúc mới đầu đứng địa phương. Ngũ giai đối với tứ giai, lại bị đối phương cái này liên tiếp phong nhận áp chế gần như không cách nào phản kháng. Càng quan trọng hơn là, người mặt hổ nhớ kỹ rất rõ ràng có mấy đạo phong nhận rơi vào trên lưng mình. 9 đạo, như vậy, nếu như là 12 đạo đâu? Đạo thứ 9 phong nhận liền đã triệt để phá phòng. Lại có phong nhận rơi xuống. Liền xem như hắn một bộ da lông này cũng ngăn cản không được bao nhiêu a, không nói trước kỹ xảo này là như thế nào làm được. Riêng là cái này mỗi một đạo phong nhận uy năng, liền cũng không phải phổ thông tứ giai phong lang có thể phát ra. Giờ này khắc này, hắn đã thật sâu minh bạch, trước mặt đứa bé này thiên phú, sẽ chỉ so trước đó quỷ quỷ chỗ hồi báo càng mạnh. Đường Tam không có tiếp tục xuất thủ, hai tay tự nhiên rủ xuống tại thân thể hai bên, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên người mặt hổ. Có thể sao? Người mặt hổ thở sâu, chậm rãi nhẹ gật đầu. Hắn đương nhiên còn có rất nhiều thủ đoạn. Nếu như liều mạng, hắn cũng có lòng tin có thể chiến thắng Đường Tam. Thế nhưng là, như thế liền vượt ra khỏi khảo nghiệm ý nghĩa. Đương nhiên, hắn lòng tin này chỉ là đối với hắn chính mình mà nói. Về phần Đường Tam có phải hay không nghĩ như vậy liền không nói được rồi. Người khống chế phong nhận này là ai dậy? Người mặt hổ trầm giọng hỏi. Đường Tam quay đầu nhìn về phía Vương Diên Phong. Quảng cáo. Vương Diên Phong trong lòng co quắp một chút. Giáo ta dậy cái cọng lông a, nhưng ở lúc này, hắn cũng đại khái hiểu Đường Tam ý tứ. Thế là nhẹ gật đầu. Nói, đứa nhỏ này ngộ tính vô cùng tốt. Có nhiều thứ ta chỉ là cho hắn một chút chỉ điểm. Là hắn có thể từ đây suy ra mà biết có ý nghĩ của mình. Hiện tại hắn khống chế phong nhận này, đã có thể tính được là thanh xuất Vu Lam. Người mặt hổ yên lặng nhẹ gật đầu. Trong lòng đối với Vương Diên Phong coi trọng trình độ cũng theo đó tăng lên một cái cấp bậc. Có thể dạy bảo chỗ ưu tú như vậy đệ tử. Thân là lão sư. Mặc dù tu vi không cao lắm, có thể phần này dạy học năng lực cũng tuyệt đối là đáng giá ca ngợi. Trước ngươi nói lên hai cái điều kiện hẳn là đều không có vấn đề gì. Quay đầu ta sẽ dẫn ngươi tiến về Gia Lý Thành dàn xếp. Tình huống của ngươi ta còn muốn trở về lại hồi báo một chút. Sau đó an bài ngươi tiến về. Người mặt hổ nói xong câu đó. Hướng Vương Diên Phong nhẹ gật đầu. Sau đó đột nhiên ra tốc, nhanh chóng hướng về đến phía trước cửa sổ, đẩy ra cửa sổ, thả người nhảy lên, chui vào trong bóng tối. Vị này tới đột ngột, đi liền càng thêm đột ngột. Nguyên bản Vương Diên Phong còn cảm thấy, hắn hẳn là sẽ tại Đường Tam xác nhận nguyện ý gia nhập. Đồng thời thông qua khảo hạch đằng sau còn có càng nhiều muốn nói. Không nghĩ tới lại là đột nhiên liền đi. Vương Diên Phong hướng Đường Tam đưa ra một cái ánh mắt hỏi thăm. Đối với đứa nhỏ này, hắn hiện tại trong lòng cũng là có chút ngũ vị tạp trần cảm giác. Không nói những cái khác, liền vừa rồi cái kia bách điểu đầu lâm thủ pháp khống chế phong nhận. Liền để hắn nhìn mà than thở. Phong nhận nguyên lai còn có thể chơi như vậy. Hắn làm sao biết, Đường Tam sở dĩ muốn một mực giữ lại phong nhận. Một cái là vì phong lang biến che giấu thân phận vấn đề. Càng quan trọng hơn cũng là bởi vì, lấy trước mắt hắn tình huống, dùng phong nhận làm ám khí của mình. Hắn ám khí bách giải thủ pháp mới có thể thể hiện ra lớn nhất hiệu quả. Bách điểu đầu lâm, chẳng qua là cơ bản nhất thủ pháp mà thôi. Liền ngay cả Đường Tam chính mình cũng cảm thấy có chút kỳ dị. Ở kiếp trước tại Đấu La Đại Lục thời điểm, hắn tại ban sơ quật khởi lúc bằng vào càng nhiều là cơ quan loại ám khí. Tinh lương mà cường đại cơ quan loại ám khí để hắn tại thực lực cũng không đủ cường đại trước đó liền có thể đứng vững gót chân. Mà tới được trong thế giới yêu tinh đại lục này. Bởi vì thiên địa linh khí nồng đậm cùng yêu thần biến tính đặc thù. Ngược lại thành tựu hắn càng nhiều đi luyện tập đường môn nội môn thủ pháp ám khí. Đem ám khí bách giải chân chính bày ra. Người mặt hổ ra phong lang trấn. Vừa tiến vào rừng cây. Liền dừng bước lại. Phốc, một tiếng. Một ngụm nhỏ máu tươi phun ra. Lúc này mới xem như thuận miệng khí. Hắn vì cái gì đi vội vã? Cũng là bởi vì nếu ngươi không đi liền muốn làm trận thổ huyết. Cái này thật sự là quá mất mặt a, một cái ngũ giai. Để một cái tứ giai đánh thổ huyết, mà lại đối phương huyết mạch hay là cũng không tính mạnh phong lang biến. Trở về đều không có mặt nói. Nhưng thẳng đến lúc này, trong nội tâm của hắn cảm xúc vẫn như cũ là tràn đầy hoảng sợ. Hắn đến bây giờ cũng còn có chút không dám tin. Một cái 9 tuổi hài tử. Lại có thể đem phong nhận khống chế đến loại trình độ này. Vô luận là phong nhận bản thân uy lực hay là phong nhận lực khống chế. Đều làm người khó có thể tin. Cái này đã không chỉ là thiên phú tốt đơn giản như vậy. Đơn giản chính là thiên phú dị bẩm. Phong lang biến tựa như là vì hắn độ thân định tố đồng dạng. Nhất định phải mau chóng chế định kế hoạch, để hắn gia nhập tổ chức tiến hành bồi dưỡng. Nói không chừng, tương lai không lâu, trong tổ chức liền có thể lại nhiều một vị cao giai cường giả. Đối với cứu thục tới nói, cao giai cường giả thật sự là quá trọng yếu cũng quá hiếm có. Người mặt hổ rời đi. Trong nhà gỗ, Vương Diên Phong để Khâu Tĩnh đi nghỉ trước. Sau đó mang theo Đường Tam đi vào bọn hắn bình thường tu luyện trong tĩnh thất. Ngươi thật nguyện ý gia nhập cứu thục. Vì báo thù, Vương Diên Phong hỏi. Đường Tam trầm mặc một chút về sau. Nói, lão sư, ta muốn đi thế giới bên ngoài nhìn xem. Ta cũng muốn phải biến đổi đến mức cường đại. Ta muốn báo thù, cứu thục người kia nói. Muốn để nhân loại có hy vọng. Ta cảm thấy hắn nói đúng. Vương Diên Phong thở dài một tiếng. Nói, kỳ thật, quỷ đã sớm thuyết phục qua ta. Để cho ta gia nhập cứu thục. Ta cũng biết nàng là cứu thục thành viên. Sở dĩ một mực không có đáp ứng. Là không muốn phá hư thật vất vả mới lấy được an ổn hoàn cảnh. Đại đạo lý ta đều hiểu. Nhưng là, ta cuối cùng vẫn là người hèn yếu. Một mực không có phần này dũng khí. Chỉ muốn cùng sư mẫu của ngươi thật tốt sinh hoạt. Đường Tam cúi đầu xuống. Thật xin lỗi, lão sư, là ta cho ngài rước lấy phiền phức. Vương Diên Phong mỉm cười lắc đầu. Không trách ngươi, nên tới kiểu gì cũng sẽ tới. Ngươi có xa so với người đồng lứa thành thục tâm trí. Ta tin tưởng lựa chọn của ngươi cũng sẽ không sai. Thiên phú của ngươi cũng hẳn là gia nhập cứu thục. Trong nội tâm của ta lại làm sao không chờ mong lấy nhân loại quật khởi đâu. Ta hẳn là sẽ thủ tại chỗ này. Mà ngươi lại hẳn là lắp đặt cánh. Dương cánh bay cao. Hy vọng ta sinh thời thật có thể nhìn thấy nhân loại có như vậy một đường ánh dạng đông. Cho dù là một cái nho nhỏ điểm sáng cũng tốt. Quảng cáo. Sẽ. Nhất định sẽ. Đường Tam kiên định gật đầu. Sư đồ ở giữa đối thoại dừng ở đây. Về đến phòng, Đường Tam lâm vào suy nghĩ bên trong. Sự tình cùng hắn dự liệu tình huống không sai biệt lắm. Cũng cơ bản đều tại trong kế hoạch của hắn. Cứu thục quả nhiên tìm tới. Mà lại chính mình cũng coi là thông qua được khảo hạch. Còn bọn hắn như thế nào tiếp chính mình đi ra lý thành sự tình. Đường Tam ngược lại là không có quá nhiều lo lắng. Nếu như ngay cả chút chuyện nhỏ này đều làm không được. Cái kia tổ chức cứu thục liền thật không có tồn tại cần thiết. Sau đó muốn làm, chính là chờ đợi. Trong đầu không tự chủ lần nữa hiện ra cái kia có chút non nớt cũng đẹp dung nhan. Ánh mắt của hắn một chút liền trở nên ôn nhu. Tại trong kế hoạch của hắn, chia hai loại tình huống. Loại thứ nhất, tình huống bình thường, chính là phán đoán của hắn là sai lầm. Cứu thục sẽ không tìm tới. Nếu là như vậy, hắn liền sẽ làm từng bước tu luyện, tăng lên, sau đó chính mình chế định kế hoạch, chờ cầm tới phụ thuộc thân phận đằng sau, nghĩ biện pháp tiến về Gia Lý Thành. Kế hoạch này vấn đề lớn nhất chính là, hắn có thể thoát khỏi nơi này hết thảy. Thậm chí đến lúc đó hủy đi toàn bộ Phong Lang trấn đều không phải là không được. Chỉ là, nhân loại nơi này phải làm gì? Phụ thuộc bọn họ làm sao bây giờ? Có thể hay không bị liên đới? Đây là khá là phiền toái. Loại tình huống thứ hai chính là cứu thục tìm đến. Đây là lý tưởng nhất trạng thái. Lấy cứu thục năng lực, giúp Đường Tam một người tiến vào Gia Lý Thành khẳng định không khó. Mà lại đến tiếp sau cho dù có cái gì đầu đuôi, bọn hắn cũng hẳn là có thể tốt hơn xử lý. Hiện tại Đường Tam, trên thế giới này không chỉ là không ăn ý, cũng khuyết thiếu chỉnh thể lực ảnh hưởng. Sự tình là hướng phía trong tưởng tượng của hắn tốt hơn phương hướng phát triển. Hiện tại liền nhìn tổ chức cứu thục muốn thế nào đến mang đi hắn cái này còn không có thoát ly nô tịch tiểu nô lệ. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.